Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 254 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 254 của bộ truyện này. Dường như nhận ra Dương Khai đến, Dương Viêm chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn hắn qua màn năng lượng trong suốt. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai sắc mặt cả kinh. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn hoảng sợ phát hiện ra, ánh mắt của Dương Viêm có hơi xa lạ, mà lại làm cho hắn không tự chủ được, sinh ra một loại tâm trạng hèn mọn. Dường như trước mặt nàng, hắn nhỏ bé như một con kiến. Mà khi hắn cẩn thận nhìn, Dương Viêm lại khôi phục như lúc ban đầu. Dường như vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Sau khi Dương Viêm nhìn hắn, lại lần nữa khép đôi mắt đẹp, một bộ dáng không bận lòng, không quan tâm. Dương Khai thử kêu mấy lần, nhưng mà không có bất kỳ lời hồi đáp. Đúng lúc này, thức hải sôi trào bên dưới, từ bên trong bỗng nhiên tách ra một cái bọt khí màu cam. Bọt khí kia từ từ dâng lên, khi tới trước mặt của Dương Viêm, phốc một tiếng, bể tung ra. Theo bọt khí nổ tung, có một loại năng lượng Dương Khai gần như không thể nhận ra, tràn vào bên trong linh thể thần hồn của Dương Viêm. Ngay sau đó, sắc mặt của Dương Viêm trở nên vô cùng đau đớn. Dường như nàng đang trải qua đau khổ gì, chân mày nhíu chặt, thân thể mềm mại không ngừng run run, hai tay ôm chặt hơn thân thể của mình. Dương Khai trong lòng co thắt, sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn không rõ trên người của Dương Viêm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng giờ khắc này rốt cuộc cũng nhìn ra. Sở dĩ Dương Viêm bị như vậy hoàn toàn có liên quan với những bọt khí trong thức hải của nàng. Những bọt khí này không phải bao gồm ký ức cùng trải qua cả đời của Dương Viêm sao? Làm sao lại làm cho nàng khó chịu như vậy? Bỗng nhiên, Dương Khai nhớ lại một chuyện. Dương Viêm từng nói với hắn, kiến thức luyện khí cùng kiến thức trận pháp của nàng cũng không có người dạy. Tất cả đều tự mình lĩnh ngộ một cách không giải thích được. Hơn nữa, theo nghiên cứu đối với trận pháp và luyện khí, nàng cũng ngày càng hiểu nhiều, ngày càng cao thâm. Chẳng lẽ những bọt khí phong ấn trong này chính là những kiến thức mà Dương Viêm chưa từng nắm giữ? Nhưng những thứ này là từ đâu tới? Tại sao lại chứa trong thức hải của nàng? Vì sao lại cố tình vào lúc mấu chốt này để cho nàng lĩnh ngộ? Dương Khai làm thế nào cũng nghĩ không thông. Tình huống của Dương Viêm lúc này giống như một người tiếp nhận quá mức khổng lồ tin tức mà mình không biết, không thể nào lập tức tiêu hóa, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Vì vậy nàng phải phong bế linh thể thần hồn trong thức hải để tự bảo vệ mình. Những điều này mặc dù chỉ là Dương Khai suy đoán, nhưng phỏng chừng cũng là đúng hết 89 phần 10. Nếu đúng thật là như vậy, Dương Khai không cách nào hỗ trợ, trừ phi cướp đi hết những kiến thức phong ấn trong bọt khí, thay Dương Viêm chia sẻ phần nào. Nhưng đây dù sao cũng là tài phú của Dương Viêm, chưa được nàng cho phép, Dương Khai không có khả năng làm như vậy. Nếu thật sự làm như vậy, chính là dùng sức mạnh để chiếm đoạt. Giờ này tuy rằng Dương Viêm có chút đau khổ, nhưng chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này, thì thu hoạch của nàng khó có thể tưởng tượng ra. Suy nghĩ minh bạch điều này, Dương Khai thầm nhẹ nhàng thở ra. Giờ này tìm ra được nguồn gốc của vấn đề, cũng không phải như trong tưởng tượng của Dương Khai trước đó. Đương nhiên, hắn không có gì phải lo. Tuy nhiên, mình tạm thời cũng không gấp ra ngoài, cứ ở đây trong này làm hộ pháp cho Dương Viêm, tránh cho thật xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, không thể nào kịp thời cứu giúp. Sau khi quyết định chủ ý, Dương Khai liền nhỏ giọng nói mấy câu với Dương Viêm, báo cho nàng quyết định của mình, rồi thân hình thoát một cái tránh ra xa, khoanh chân ngồi giữa không trung, chăm chú nhìn động tĩnh của Dương Viêm bên kia. Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như bởi vì mình lưu lại, ít nhiều cũng cổ vũ khích lệ cho Dương Viêm. Trong thời gian kế tiếp, bọt khí trong thức hải, hết cái này sang cái kia xông đến, không ngừng nổ tung bên cạnh Dương Viêm, rồi đủ loại tin tức trong phong ấn tràn vào cơ thể nàng. Dương Viêm sắc mặt vẫn đau đớn như trước, nhưng phản ứng đã tốt hơn nhiều so với trước. Mà theo thời gian trôi qua, bọt khí giảm bớt, trên mặt của Dương Viêm cũng từ từ ổn định. Nháy mắt đã qua nửa tháng, trong thời gian này, Dương Khai nửa bước không xa rời, thậm chí ngay cả mắt đều không có khép, không có lúc nào là không chú ý đến động tĩnh của Dương Viêm bên kia. Rốt cuộc, bọt khí trong thức hải bay lên nổ tung, tin tức phong ấn bên trong rất nhanh liền bị Dương Viêm hấp thu. Tới lúc này, tầng năng lượng bên ngoài cơ thể của Dương Viêm cũng ầm ầm bể nát. Dương Viêm đang nhắm mắt, chậm rãi duỗi thẳng thân thể mềm mại. Một tay ôm trước bộ ngực, một tay che giữa cặp đùi thon đẹp. Thân thể của nàng hơi ngửa ra sau, tóc dài không gió mà tự bay, dáng nằm dưới đất cực kỳ khoa trương. Cả thức hải vào giờ khắc này bỗng nhiên bình tĩnh. Dương Khai kinh ngạc nhìn ngắm. Một màn xinh đẹp tuyệt vời này khiến hắn có cảm giác Dương Viêm phảng phất như một nữ thần, nghiêm trang không thể nào xâm phạm. Cho tới nay, Dương Viêm đều là một thân áo bào đen, phủ kín diện mạo. Dù là Dương Khai muốn nhìn tới hình dáng của nàng đều không phải là chuyện đơn giản. Nhưng không nghĩ đến, nữ nhân này lại có mị lực như vậy. Nếu nàng mặc đẹp một chút, đi ra ngoài, sợ rằng sẽ làm cho vô số nam nhân trở nên điên cuồng. Ngay lúc Dương Khai ngắm nhìn nàng kinh ngạc, trong linh thể thần hồn của Dương Viêm bỗng nhiên phát ra một vần hào quang chói mắt. Tia sáng kia cực kỳ chói mắt, chẳng những như vậy, còn có một khí tức khí phái đẩy ra làm cho Dương Khai đột nhiên biến sắc. Khí tức kia đánh úp nhưng làm cho Dương Khai không nhịn được có chút run rẩy. Là đế uy. Trong nháy mắt, hai mắt Dương Khai trợn tròn. Loại khí tức này hắn đã từng cảm thụ tại Lạc Đế Sơn, đương nhiên không có khả năng nhận sai. Lực đế uy này xuất hiện đột ngột quỷ dị, biến mất cũng nhanh chóng. Đợi cho tia sáng kia tan hết, lúc Dương Khai nhìn, trên linh thể thần hồn của Dương Viêm đã hiện hóa ra một bộ áo bào đen, phủ kín đầu của nàng. Đôi mắt đẹp nhìn về hướng Dương Khai có vẻ ngượng ngùng. Thấy như vậy, Dương Khai khẽ nhíu mày, đứng dậy, nhanh chóng bay đến chỗ nàng, đợi cho tới gần, mới quan sát từ trên xuống dưới vài lần, nét mặt đầy cổ quái. Dương Viêm vẫn là Dương Viêm kia, thoạt nhìn không có thay đổi bao nhiêu, nhưng hết thảy những gì mà hắn thấy trước đó lại làm cho mối nghi hoặc trong lòng Dương Khai biến thành tro bụi. Không sao chứ? Dương Khai trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng hỏi thăm. Không sao. Dương Viêm vén tóc rủ bên tai, mỉm cười nói với Dương Khai. Trong nụ cười của nàng tràn đầy tự tin. Đây chính là nụ cười Dương Khai chưa từng thấy qua. Trước kia Dương Viêm gan nhỏ như chuột, chỉ có lúc luyện khí hay là bày trận pháp, nàng mới biểu lộ ra loại tự tin này. Lần này để cho ngươi lo lắng rồi. Dương Viêm nhẹ giọng, mặt lộ ra cảm kích. Không sao là tốt, Vũ Y và Thiên Nguyệt đều rất lo lắng cho ngươi. Một mực không biết ngươi xảy ra chuyện gì. Nếu hiện tại đã vô sự, vậy thì đi ra ngoài đi. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn muốn trong này một hồi. Có một số việc ta muốn tìm hiểu một chút. Dương Viêm khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Dương Khai nhìn nàng rồi gật đầu nói. Được rồi, chỉnh lý xong rồi đi ra. Sau khi nói xong, thân hình Dương Khai thoát một cái biến mất trong thức hải của Dương Viêm. Đợi cho Dương Khai rời đi, trên mặt Dương Viêm mới bỗng nhiên lộ ra phức tạp. Cũng không biết suy nghĩ điều gì. Trong đôi mắt đẹp một mảnh mờ mịt. Qua hồi lâu, nàng mới khẽ thở dài, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt cảm thụ vô số tin tức nhiều hơn trong đầu mình. Bên trong lầu cát, Dương Khai mở mắt ra, nhìn lướt qua Dương Viêm đang khoanh chân ngồi trước mặt mình, phát hiện quả nhiên khí sắc của nàng trở nên đỏ hồng rất nhiều, hít thở cũng rất ổn định, lập tức hiểu rõ nàng thật sự đã không còn gì đáng lo. Chỉ là linh thể thần hồn vẫn như trước đắm chìm trong thức hải, tạm thời chưa muốn tỉnh lại mà thôi. Không quản nàng gặp chuyện gì hay thu được gì, Dương Khai đều lười hỏi. Với hắn, chỉ cần Dương Viêm là Dương Viêm, như vậy là được rồi. Nếu như nàng nguyện ý nói với mình, khẳng định nàng sẽ không úp mở vòng vo. Dương Khai thật cẩn thận đỡ nàng nằm trên giường, đắp chăn, lúc này mới đi ra ngoài. Bên ngoài cửa, Vũ Huy cùng Thiên Nguyệt còn đang nôn nóng chờ đợi. Dương Khai lần này vào trong chính là nửa tháng. Trong thời gian này, nửa điểm tin tức đều không có truyền ra, đương nhiên khiến các nàng vô cùng lo lắng. Vừa nghe tiếng mở cửa, hai nàng đều quá sức vui mừng. Thấy Dương Khai đi ra, Vũ Huy vội vàng hỏi. Sao rồi? Không sao, không cần lo. Có lẽ không tới mấy ngày sau, nàng sẽ tỉnh thôi. Nghe Dương Khai nói như vậy, Vũ Huy cùng Thiên Nguyệt không khỏi mặt đầy vui mừng, vỗ vỗ bộ ngực rồi thở phào nhẹ nhõm. Trước không nói chuyện Dương Viêm, Đế Uyển xuất thế, Long Huyệt Sơn có bị ảnh hưởng gì hay không? Người cũng biết đó là Đế Uyển sao? Vũ Huy nói có vẻ ngạc nhiên. Dù sao Đế Uyển xuất thế không lâu, trong thời gian đó Dương Khai một mực ở bên cạnh Dương Viêm. Theo đạo lý, hẳn là hắn không có khả năng nhanh như vậy nhận được tin tức. Vũ Huy sợ dĩ biết tin tức của Đế Uyển còn là nhờ Ảnh Nguyệt Điện bên kia truyền tin tức tới. Tuy nhiên rất nhanh, Vũ Huy liền sửa sang ý nghĩ, sau đó đáp. Phụ cận xuất hiện rất là nhiều gương mặt xa lạ. Số lượng vài giả ở Thiên Vận Thành cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng bây giờ còn không có ảnh hưởng gì tới Long Huyệt Sơn chúng ta. Mà nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng nói không chừng. Dương Khai khẽ gật đầu. Điều mà Vũ Huy nói chính là điều mà hắn lo lắng. Đế Uyển xảo diệu ra sao sau khi xuất thế lơ lửng trên bầu trời của Long Huyệt Sơn. Lúc này chỉ mới mười mấy ngày đã hấp dẫn nhiều võ giả bên ngoài đến quan sát tìm hiểu tin tức. Như vậy một thời gian dài khẳng định sẽ có cường giả đến. Đến lúc đó ngư long hỗn tạp, ai cũng không nói chính xác sẽ phát sinh chuyện gì. Tiền trưởng lão mấy ngày trước truyền cho Huynh một tin tức. Huynh có muốn xem một chút hay là không? Vũ Huy liền nghĩ đến một chuyện. Vậy sao? Đâu rồi? Dương Khai nhìn nàng. Vũ Huy lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra một phong thơ đưa tới. Dương Khai nhận lấy mở ra, lại phát hiện bên trên không có viết chữ gì. Hắn không kinh ngạc, thả ra thần niệm bao phủ. Không bao lâu liền đọc xong tin tức chứa bên trong. Tiền Thông truyền đến tin tức rất là đơn giản, chỉ có hai loại khác biệt. Một là Ảnh Nguyệt Điện đã ổn định nội loạn. Chuyện này không khó tưởng tượng. Đối phương nếu đã chọn thời điểm Tiền Thông mất tích hơn nửa năm mới động thủ, hiển nhiên rất là e ngại lão. Giờ này Tiền Thông bình an quay về, không chỉ như vậy, còn mang về một luyện khí sư vô cùng có khả năng đột phá đến trình độ hư cấp. Đương nhiên, lập tức nắm giữ quyền chủ động, bóp chết nội loạn trong vô hình. Huống chi, giờ này Đế Uyển ngang trời xuất thế, những người Ảnh Nguyệt Điện kia cũng không muốn tranh đấu tiếp. Thêm vào đó, do Điện Chủ lên tiếng, trận tranh đấu này cũng đến đây là chấm dứt. Lúc đó không tránh được phải xử lý một số người để giết gà dọa khỉ mà thôi. Tranh đấu nội bộ ngừng tại đây, rốt cuộc Tiền Thông còn thâm ý sâu sắc nói cho Dương Khai biết. Ân oán giữa Long Huyệt Sơn và Tà Gia, Ảnh Nguyệt Điện sẽ không nhúng tay, nhưng lại khôi phục quan hệ mậu dịch giữa Long Huyệt Sơn và Ảnh Nguyệt Điện, đồng thời chủ động giảm giá vật liệu thấp xuống một thành. Chương 1362. Nhìn nơi này, Dương Khai rất hài lòng. Tiền Thông quả thật rất biết cách làm người. Bản thân hắn đã mạo hiểm đi một chuyến để giải cứu lão ta, rốt cuộc cũng được đền đáp. Chưa nói đến mối ân oán với Tà Gia, chỉ riêng việc giảm giá vật liệu xuống một thành đã khiến cho Ảnh Nguyệt Điện thu được lợi nhuận không ít. Với tốc độ và nhu cầu mua sắm với số lượng lớn của Long Huyệt Sơn một năm nay, đã tiết kiệm được không ít thánh tinh. Thứ hai là về Đế Uyển. Ngày trước, Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ đi trước để điều tra tình hình của Đế Uyển. Mặc dù chưa tiếp cận, đã bị khí thế của uy nghiêm bức lui, nhưng từ đó cũng có thể xác định một chuyện. Đế Uyển thật sự xuất thế, không giống như trước kia vừa xuất hiện liền biến mất không thấy dấu vết. Lần này nó dùng một loại tư thế hết sức chấn động, đó là lần xuất hiện ngay trong tầm mắt của toàn bộ võ giả trên U Ám Tinh. Hơn nữa, mặc dù nhiều ngày trôi qua, có không ít các cường giả phản hư cảnh đi thám thính tình hình, nhưng không một ai có thể tiếp cận được Đế Uyển, không một ai biết rốt cuộc phải làm ra sao mới có thể tiến vào trong.

Trong thời gian này, Dương Khai không ngừng luyện hóa trận bài. Lúc này rốt cuộc đã luyện hóa thành công, rồi thu vào trong cơ thể. Chỉ cần lại tìm hiểu qua về các loại tính năng thần kỳ của phân quang vân hải trận, là hắn có thể tùy lúc, tùy chỗ bày ra đại trận. Đạt được dị bảo này, Dương Khai mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng cũng đã bổ sung khuyết điểm sau khi tự bảo Bách Nhạc Đồ. Hơn nữa uy lực mà trận bài này có thể phát huy ra so với Bách Nhạc Đồ chắc chắn mạnh hơn nhiều. Đúng lúc này trong lòng của Dương Khai chợt động, liền mở mắt ra thì bỗng nhiên phát hiện. Không biết từ khi nào Dương Viêm đã ngồi ngay trước mặt mình, đang nhìn chăm chăm cây côn đen xì dài một xích đặt trên mặt đất, ngẩn ngơ suy nghĩ. Tuy rằng nàng vẫn choàng một chiếc áo bào màu đen như trước, nhưng Dương Khai vẫn phát hiện nét mặt của nàng có một chút kỳ, bộ dáng dường như đang suy nghĩ điều gì. Người đến từ khi nào? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Tuy rằng Dương Viêm cũng có lệnh bài cấm chế của Thạch Phủ, nhưng bản thân hắn lại không nhận ra nàng đến, điều này cũng hơi khó tin. Mới mấy ngày mà thôi, thấy người đang luyện hóa trận bài nên không có làm phiền ngươi. Dương Viêm thuận miệng đáp một câu, nét mặt sung sướng, chỉ vào cây côn đen xì nằm trên mặt đất. Cây hám thiên trụ này do người mang về từ đế uyển sao? Hám thiên trụ ư? Dương Khai cau mày, ngay sau đó giống như nhớ ra điều gì, kinh ngạc nhìn nàng. Người hiểu được chữ viết trên đây sao? Chương 1363. Trên cây côn đen xì này có ba văn tự thượng cổ kỳ quái, Dương Khai căn bản không biết. Bây giờ nghe Dương Viêm nói đến hám thiên trụ, lập tức liền có thiên tưởng. Dương Viêm liếc mắt nhìn hắn, khẽ hừ hừ một tiếng, sau đó lờ đỉnh nói. Biết thì có gì lạ đâu. Nói như vậy thì trận bài ngày trước ngươi luyện hóa cũng là mang ra từ đế uyển sao? Dương Khai ừ một tiếng, theo bản năng gật đầu, không ngừng quan sát Dương Viêm. Nhận thấy ánh mắt của hắn khác thường, Dương Viêm khẽ cười. Sao? Có phải ngươi nghĩ rằng ta sẽ có thay đổi? Không. Chỉ là ta biết ngươi học thức uyên bác, biết rất nhiều. Nhưng không ngờ văn tự thượng cổ này ngươi cũng biết. Cái này không coi là văn tự thượng cổ gì, chỉ là mấy vạn năm trước thôi. Trên U Ám Tinh trải qua một lần đại biến, những văn tự này đã thất truyền. Cây hám thiên trụ này là đồ tốt, không ngờ là do thiên tinh huyền thiết luyện chế mà thành. Thật là một món lớn nha. Thiên tinh huyền thiết. Dương Khai chân mày cau, gương mặt không thể nào tưởng tượng được. Tuy rằng hắn không tinh thông luyện khí, nhưng với những loại vật liệu trân quý, hắn ít nhiều cũng có nghe qua. Thiên tinh huyền thiết là một loại vật liệu cực kỳ quý, là vật liệu đứng đầu trong hàng vật phẩm cấp hư vương. Nghe đồn, những thứ này trọng lượng bản thân nó không thể nào đo lường. Một khối to chừng bàn tay đã nặng đến vạn cân, hơn nữa còn vô cùng chắc chắn. Trên đời khó có thứ gì phá hủy được nó. Lúc luyện khí, cho một ít vật liệu này vào thì sẽ tăng nhanh sức mạnh của bí bảo. Khi tranh đấu sẽ được lợi không ít. Mà Dương Viêm còn nói cây hám thiên trụ này toàn bộ đều làm từ thiên tinh huyền thiết, quả là khó tin. Nhưng nếu như vậy thì cũng có thể giải thích vì sao nó có thể có sức nặng tới như vậy. Có được nó có phải là rất nguy hiểm hay không? Dương Viêm ân cần hỏi. Dương Khai cười ha ha, kể lại toàn bộ câu chuyện đại chiến với Khôi Lỗi. Sau khi nghe xong, Dương Viêm khẽ gật đầu. Sự lựa chọn của ngươi không tệ. Khôi Lỗi tuy rằng trân quý, nhưng còn xa mới bằng hám thiên trụ này. Ngươi lời to rồi, cũng chỉ có loại khôi lỗi đó mới có thể huy động được bí bảo bậc này thôi. Ngươi có cần không? Ta tặng cho ngươi. Ta giữ nó cũng không có dùng được. Ngươi hòa tan nó có thể luyện chế được không ít bí bảo. Dương Khai trong lòng vừa động, vốn hắn lựa chọn cây côn đen như mực này chính là vì nhìn vào vật liệu của nó. Hòa tan? Dương Viêm bĩu môi. Sao ta phải hòa tan nó chứ? Loại bí bảo này hiện ta không luyện chế được. Trong đó chắc hẳn khắc rất là nhiều hoa văn trận pháp. Hòa tan nó thì quá là lãng phí rồi. Nếu như có thể tìm được người thích hợp sử dụng nó, vậy thì... Ai dùng được chứ? Dương Khai cười to. Trừ khi ngươi cũng luyện chế được khôi lỗi như vậy thì mới được. Có người dùng được. Dương Viêm cười thần bí. Là ai? Dương Khai da mặt co quắp. Hắn không tin trên U Ám Tinh này lại có người có khí lực lớn đến trình độ dùng được hám thiên trụ. liệu có phải đơn giản là người hay không? Sợ rằng dù là cường giả phản hư cảnh tầng 3 sử dụng bí bảo này cũng không kiên trì được. Trong chốc lát đã tiêu hao hết thánh nguyên. Chính là nó đó. Dương Viêm chỉ tay. Dương Khai nhìn theo hướng nàng chỉ, bất ngờ phát hiện ra Thạch Khổi ở hướng đó, đang hướng nhìn về bên này. Thấy Dương Khai cùng Dương Viêm đang nhìn mình, Thạch Khổi không ẩn thân, mà dùng hai tay chân giống như con khỉ đá, chạy như bay đến bên này, lẹn đến trước mặt Dương Khai. Hai con mắt của nó long lanh nhìn hắn. Thạch Khổi có thể sao? Dương Khai nhướng mày. Có được hay không, thử là biết thôi. Dương Viêm hé miệng cười, đưa tay chỉ hám thiên trụ, quát một tiếng. Tiểu tiểu! Nghe tiếng gọi, Thạch Khổi liếc nhìn Dương Viêm rồi nhìn Dương Khai. Sau khi được hắn cho phép, nó mới tiến đến trước cây hám thiền trụ dài chừng một thước này, đi vòng quanh nó. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của Thạch Khổi toát ra thần sắc hưng phấn, đang oằn lưng xuống, củng cố đứng thẳng, ra sức dùng hai tay vỗ ngực rồi chụp đến hám thiền trụ. Dương Khai bị mắt co rút, nhìn chăm chú không chớp mắt. Hắn thấy rõ điều hắn không tính được là hám thiên trụ kia bị Thạch Khổi chụp trong tay dễ dàng. Cây gài dài một thước dường như không có sức nặng. Còn Thạch Khổi như có món đồ chơi mới, ánh mắt tràn đầy ý cười, miệng ngoác ra. Hai tay đặt ở vị trí giữa cây hám thiên trụ, vung lên, làm nó xuất ra một bóng cồn. Tiếng rít gió truyền ra, linh khí trong thạch thất trong nháy mắt hỗn loạn. Tại vị trí của Thạch Khổi, chớp mắt xuất hiện một lốc xoáy. Ngay sau đó cấm chế bốn phương tam hướng lóe lên từng đạo ánh sáng, dường như đang cản trở những công kích vô hình. Cùng lúc này, Dương Khai cảm nhận từng đạo gió vô hình cắt xé thân thể mình truyền ra những tiếng vang suy suy. Điều này khiến Dương Khai trợn mắt há mồm. Lúc trong đế uyển, lúc hồi lỗi huy vũ cây côn cũng không trôi chảy như Thạch Khổi. Trong thân thể nhỏ bé của Thạch Khổi, không ngờ chứa lực lượng khổng lồ như vậy. Thật làm cho người ta cảm thấy khó tin. Dương Khai bất ngờ phát hiện Thạch Khổi dường như không đơn giản như mình tưởng tượng. Chỉ có thể rèn luyện vật liệu cho luyện khí sư. Dường như nó còn có tiềm năng lớn hơn có thể khai quật. Lần trước trong thi huyệt, Thạch Khổi đột nhiên lớn hơn rất nhiều. Một ngụm nuốt vào Thái Dương chân tinh giữ trong người rất lâu. Nếu như không có nó lúc đó, Dương Khai không cách nào mang Thái Dương chân tinh về. Tên tiểu tử này thật làm cho người ta kinh ngạc. Được rồi. Dương Viêm khoe mắt tươi cười hướng về Thạch Khổi rồi phất phất tay. Đi ra ngoài chơi đi, người tiếp tục như vậy, cấm chế nơi này sẽ bị phá hết. Đến lúc đó ta phải sửa sang lại, rất là phiền toái nha. Thạch Khổi nhận lệnh liền dừng động tác trên tay. Lốc xoáy trước đó cũng không thấy. Ngay sau đó nó mở miệng, nuốt hám trụ thiên vào trong bụng. Thân hình thoát một cái, biến mất không thấy. Đợi Dương Khai cảm nhận được nó, thì nó đã xuất hiện bên ngoài cách đó mười mấy dặm. Đã nhận ra tiềm lực của Thạch Khổi, trong lòng Dương Khai vô cùng phấn chấn. Nguyên nhân không gì khác, trong không gian hắc thư của hắn còn có một phôi thai Thạch Khổi. Đáng tiếc vẫn chưa tìm được huyết tinh thạch, nếu không đã có thể cho nó xuất thế. Những năm qua, phôi thai Thạch Khổi vẫn duy trì sự sống, không hề có dấu hiệu chết đi. Đây là cái khiên của ngươi, lần sau dùng cẩn thận một chút nha. Dù ta có thể chữa trị một hai lần, nhưng mỗi lần như vậy đều hư hại, e rằng chẳng mấy chốc sẽ không sửa chữa được đâu. Dương Viêm cũng không phải quan tâm cái khiên, chỉ là một cái khiên hư cấp thượng phẩm còn bị hỏng nặng như vậy, có thể tưởng khi ấy Dương Khai đã gặp nguy hiểm ra sao. Nàng chính là lo lắng cho Dương Khai. Dương Khai trong lòng biết điều này, cũng không nói ra mà gật đầu thừa nhận. Hắn nhận lấy cái khiên, lặng lẽ cảm thụ một phen. Phát hiện khiên này đã như trước không chút tì vết, hắn mừng rỡ thu hồi. Cho ta xem trận bài của ngươi đi. Dương Viêm đưa bàn tay ngọc hướng về Dương Khai. Dương Khai không chần chừ lấy trận bài ra đưa cho nàng. Dương Viêm chăm chú nhìn trận bài, lật qua lật lại dò xét một hồi, lại thuận tay đưa cho Dương Khai. Trận bài của Phân Quang Vân Hải trận uy lực không nhỏ. Nói cho ngươi biết biên hóa của trận này, ngươi hãy tự tìm hiểu đi. Như vậy sau này khi đối địch, nó mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Dương Khai trong lòng hơi động. Dương Viêm không hổ là chuyên gia trận pháp, chỉ vừa nhìn một chút đã biết đây là trận bài của Phân Quang Vân Hải trận. Nếu là những trận pháp sư khác, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy được. Mặc dù khẩu khí của nàng có lớn bằng trời, thì Dương Khai cũng không chút hoài nghi. Lời vừa dứt, Dương Viêm đưa một ngón tay. Đầu ngón tay có một quần sang trắng quanh quấn ở điểm trán của Dương Khai. Dương Khai không nhúc nhích mà để mặc cho nàng làm. Một lát sau, thân thể của hắn chấn động. Một dòng tin tức tràn vào trong óc. Hơi dò xét, hắn phát hiện quả nhiên là đủ loại miêu tả tinh diệu về phân quan Vân Hải trận. Lúc này hắn quá sức vui mừng, vốn dĩ định hỏi Dương Viêm về trận pháp này, nhưng không nghĩ tới nàng chủ động cho hắn biết, thật ra cũng đỡ mất công cho hắn. Thế nhưng sau khi thi triển thủ đoạn kia, sắc mặt của Dương Viêm có chút tái nhợt, thoạt nhìn bộ dáng của nàng tiêu hao rất lớn. Được rồi, tự mình tìm hiểu đi, bây giờ bên ngoài rất là rối loạn, võ giả lui tới đếm không xuể, không thiếu mặt cường giả. Long Huyệt Sơn của chúng ta cũng phong bế theo ý của ngươi rồi, tranh thủ tận dụng thời gian này làm chuyện của mình đi. Đúng rồi, mấy ngày nữa ta đem ít đồ qua để ngươi giúp ta luyện chế. Ta biết rồi. Dương Hai nhẹ nhàng gật đầu, thấy nàng xoay người muốn rời đi, hắn trầm ngâm một tiếng rồi liền gọi. Dương Viêm. Gì cơ? Ngươi không có chuyện gì muốn nói cho ta sao? Dương Khai nhìn nàng nửa như muốn cười. Bây giờ thì không, khi nào tới lúc ta sẽ nói cho ngươi hay. Dương Viêm trừng mắt nhìn hắn có vẻ không vui, cũng không giận, mà chỉ quay người mở ra cấm chế sau đó rời đi. Nhìn hướng nàng biến mất, Dương Khai mỉm cười. Không quản Dương Viêm xảy ra biến hóa như thế nào, nhưng khẳng định nàng không có ác ý đối với hắn, mà vẫn như trước kia coi hắn là bằng hữu. Đây cũng là điều Dương Khai hy vọng thấy được. Còn về những bí mật của nàng, Dương Khai không phải không thể tìm hiểu. Lắc lắc đầu, Dương Khai cũng không làm điều hắn muốn, bắt đầu tham ngộ đủ loại thần kỳ của phân quan Vân Hải trận. Không tới hai canh giờ, Dương Khai đã nắm giữ được biến hóa của trận pháp này, còn lại chỉ là tùy cơ ứng biến khi chiến đấu. Cũng vào lúc này, hắn mới nảy sinh chút lo sợ. Phân quan Vân Hải trận này là một trong những kỳ trận thượng cổ. Chỉ là bố trí đã vô cùng khó khăn, cần luyện hóa những đám mây trên trời. Thủ đoạn này nghe rợn người, là thượng cổ kỳ trận, dĩ nhiên nó không chỉ có chút uy lực như Dương Khai đã nhìn. Chẳng qua, lúc đó trong đế uyển, trận này không có người chủ trì, nên chỉ có thể phát huy ra một chút tác dụng thôi. Lúc này bị đám người Dương Khai liên thủ phá đi mới để cho hắn được lợi. Tuy rằng với thực lực cùng cấp bậc của trận pháp, Dương Khai không cách nào phát huy toàn bộ uy năng của trận pháp này, nhưng chỉ phát huy ra 3-4 thành, vậy là đủ rồi. Có trận pháp này tương trợ, thực lực bản thân tăng mạnh. Chỉ cần không phải cường giả như Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ, Dương Khai tự thấy bản thân hắn ứng phó cũng không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, muốn giết địch thì còn phải xem thủ đoạn cũng như thực lực của địch nhân ra sao. Trong tình huống bình thường, cường giả phản hư cảnh tầng 2 rơi vào đó cũng chết chắc, không thể nghi ngờ. Chương 1364. Xử lý xong chuyện trận bài, Dương Khai cầm bình ngọc trước mặt lên. Những thứ trong bình ngọc này không phải là gì khác mà chính là sinh mệnh Quỳnh Tương chiếm được trong đế uyển. Chỉ có điều trong suy đoán của Dương Khai, đây chỉ tính là sinh mệnh Quỳnh Tương đã được pha loãng. Để chứng minh phỏng đoán của mình, Dương Khai mở bình ngọc không chút keo kiệt, ngửa đầu uống một ngụm. Nếu để người ngoài thấy được động tác này của Dương Khai, sợ rằng sẽ mắng hắn là kẻ phá gia. Sinh mệnh Quỳnh Tương có thể kéo dài tuổi thọ của võ giả, tăng khí huyết lực, có công hiệu thần kỳ như cây khô gặp mùa xuân. Nó có sức hấp dẫn cực kỳ to lớn đối với những võ giả phản hư cảnh có tuổi tác. Chỉ cần uống một ngụm nhỏ là có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm. Dương Khai vừa uống một ngụm này tương đương vài trăm năm tuổi thọ của người khác, đúng là phí của trời. Uống vào trong miệng mát lạnh, thậm chí còn có mùi vị ngọt ngào như nước suối mát. Sau khi uống vào bụng, liền lập tức biến thành từng luồng năng lượng tinh thuần, chạy khắp tứ chi. Dương Khai lặng yên, cảm thụ biến hóa của bản thân, nét mặt vô cùng mừng rỡ. Hắn phát hiện khi huyết lực của bản thân đang điên cuồng tăng lên. Máu huyết toàn thân như có dấu hiệu sôi trào, rất nhanh chóng, khi huyết lực đạt tới cực hạn, khi huyết lực dư thừa không có chỗ tuôn ra, làm hắn mặt đỏ tí tai, ngay sau đó có bộ dáng như sắp nổ tan xác. Nhưng Dương Khai không mảy may kinh hãi mà thầm vận chuyển huyền công thúc giục thánh nguyên, dẫn đường cho những khí huyết như muốn nổ tung kia tụ lại một chỗ trong người. Cùng với khí huyết lực tụ tập,

Thật ra, loại chỉ trích vô duyên vô cớ này căn bản không có lý nào có thể nói. Người quản Nguyệt Điện biết, các thế lực khác cũng biết. Nhưng ai bảo Đế Uyển trôi lơ lửng trên địa bàn của Ảnh Nguyệt Điện, mọi người đều e sợ cho Ảnh Nguyệt Điện hưởng lợi lâu đài gần nước, rồi không có cách nào nói rõ. Hiện tại xảy ra sự việc như vậy đương nhiên cũng được lôi ra để mà nói. Trải qua một phen tranh luận, thậm chí cãi vã cũng có, các thế lực lớn trên U Ám Tinh coi như đã thống nhất ý kiến là dù Đế Uyển mở ra, những cao thủ Ảnh Nguyệt Điện cũng không thể nào vào trước, phải đợi cho các thế lực khác hội hợp một chỗ rồi tính toán tiếp, nếu không sẽ trở thành kẻ địch chung. Tình cảnh của Ảnh Nguyệt Điện lúc này tuy rằng không thể nói là như bước trên băng mỏng, nhưng cũng không được tốt lắm. Dù sao, trước mới trải qua một lần nội loạn làm lòng người bàng hoàng, cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Đối diện với đề nghị không công bằng như vậy cũng chỉ có thể đồng ý. Mà giờ này Thiên Vận Thành cũng gần như có thể nói là kín người hết chỗ. Số lượng lớn nhân thủ các thế lực khắp nơi lưu lại đây. Ở các dịch quán, khách điếm trong Thiên Vận Thành đều đã chật kín người. Thậm chí, ngay cả các tiểu gia tộc xung quanh cũng không khỏi phụ trách tiếp đãi, cung cấp chỗ ở cho những thế lực kia. Người đông xung đột nhiều, dù sao các thế lực lớn trên U Ám Tinh cũng không có hòa thuận gì. Giữa họ cũng có nhiều ân oán cạnh tranh. Một khi đụng nhau chỉ cần vài ba câu không hợp, liền vung tay cũng là chuyện thường xảy ra. Gần như mỗi ngày đều có người chết, mà Ảnh Nguyệt Điện làm chủ nhà đương nhiên cũng sẽ không đi nhúng tay vào những ân oán của các thế lực ngoại lai này. Chỉ cần lợi ích của bản thân họ không ảnh hưởng thì họ vẫn đứng ngoài quan sát. Bên trong thạch phủ, Dương Khai vừa rót lực lượng không gian vào những vật cổ quái kia, vừa nghe Dương Viêm nói, thỉnh thoảng ngắt lời hỏi vài câu, nàng cũng đều đáp. Đang trong lúc bận rộn, Dương Viêm bỗng đổi sắc mặt, lấy từ trong những không gian ra một la bàn truyền tin, thả ra thần niệm cảm giác một chút, ngay sau đó liền nhìn Dương Khai một cách lạ kỳ, biểu hiện mập mờ. Sao chứ? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Có người tìm ngươi, là một người quen. Dương Viêm khẽ cười thâm ý sâu sắc. Người quen sao? Dương Khai sắc mặt tối sầm. Trên U Ám Tinh, hắn quen biết cũng không mấy người. Có thể thực tính đến mức giao tình thì càng không nhiều. Câu này của Dương Viêm không khỏi làm hắn bất ngờ. Nhất thời không nhớ ra được rốt cuộc ai đến tìm mình. Hơn nữa, lúc nàng nói câu người quen cũ, rõ ràng có ý gì rất khác. Là người nào? Dương Khai không đoán mò. Là Đại Diên. Dương Viêm cười tủm tỉm. Nàng ta sao? Dương Khai nhướng mày. Nếu là người bên ngoài đến thì hắn sẽ tuyên bố không ở Long Huyệt Sơn, sẽ không gặp. Nhưng nếu là Đại Diên thì có chút không thỏa đáng. Dù thế nào thì nàng ta cũng tặng cho hắn một viên lưu ly châu, cũng đem lại cho hắn không ít lợi lộc. Hơn nữa, lần trước Thạch Khổi đào ra một lối đi trên Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn nhà người ta, Dương Khai cũng không biết Lưu Ly Môn bên kia sau đó có phát hiện ra điều này không, có lẽ có thể thăm dò thông qua nàng ta. Nghĩ tới điều này, Dương Khai đứng dậy, mở miệng nói. Để ta qua xem. Nói rồi, hắn đi ra ngoài. Không bao lâu sau, hắn liền đi tới phía trước đại điện của Long Huy Sơn. Dương Khai lấy ra lệnh bài rót thánh nguyên vào. Từ bên trong lệnh bài bắn ra một tia sáng đen, đại trận phong bế Long Huyệt Sơn lập tức tách ra một con đường nối thẳng bên ngoài. Dương Khai chưa bước mấy bước đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện huyên náo. Trong lòng hắn không khỏi hồ nghi. Chẳng lẽ Đại Diên không tới một mình ư? Đợi nghe rõ bên ngoài những người kia nói gì, sắc mặt của hắn không khỏi xa xầm, bước chân cũng nhanh hơn. Thời khắc này ở ngoài đại trận của Long Huyệt Sơn, Đại Diên lẳng lặng đứng. Nếu như chỉ nhìn bóng lưng của nàng ta thì bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ nàng ta là một mỹ nhân tuyệt thế. Bóng lưng uyển chuyển như lộ ra một ma lực, có thể hấp dẫn thần hồn của người khác, làm nó không khỏi trầm luân bên trong, không ai có thể tự kềm chế. Nhưng nếu như nhìn trước mặt thì không ai có thể nghĩ đến chữ đẹp. Đại Diên vẫn giống như trước kia, sắc mặt đen vàng vọt, khuôn mặt ngựa dài, bộ dáng xấu xí. Cũng không dùng khăn che mặt mà để bộ mặt đó lọt vào mắt người khác không chút xấu hổ. Bên cạnh Đại Diên còn có mười mấy người quần áo giống nhau, tu vi cảnh giới đủ loại đang chỉ trỏ vào nàng ta. Không ít người biểu môi tỏ vẻ chán ghét không chút kiêng kỵ. Các nàng ấy cũng không coi là có tư sắc, chỉ là so với gương mặt của đại diên thì ai cũng là mỹ nhân, đương nhiên cũng có một chút cảm giác vượt trội. Nè, tiểu gia đang nói chuyện với ngươi, ngươi bị câm sao? Một người trong đám người đó đi lên hướng về đại diên. Đại diên nghiêng đầu lạnh mặt nhìn người này, không có ý muốn đáp. Thái độ bàng quan lập tức làm cho người kia vô cùng tức giận. Nữ nhân xấu xí, đành để mặt còn không biết xấu hổ. Đừng tưởng ngươi là nữ nhân, ta sẽ không dám động thủ. Tuy là bộ dáng ngươi khó coi, nhưng dù gì cũng là nữ nhân nên ta mới nể mặt. Cũng không nên rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt chứ. Đôi mi thanh tú của đại diên khẽ nhíu, nét mặt lộ ra chán ghét rồi khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là trước kia nghe được những lời này, hẳn là nàng sẽ không kiềm chế được mà vung tay. Trước kia dung mạo của nàng hoàn toàn ngược lại, nhưng hôm nay, sau khi được Dương Khai trừ độc, dung mạo của nàng đã sớm khôi phục như lúc đầu. Gương mặt hiện nay chỉ là ngụy trang thôi, cho nên dù đối phương nói khó nghe, nàng cũng không có để ý. Hải sư huynh, đừng nhiều lời với nàng ta, cứ bắt giữ đi. Nhìn nàng ta tới đây tìm người, chắc là có quan hệ với người bên trong. Chúng ta tại đây chờ nhiều ngày mà chủ nhân nơi đây còn không có lộ diện. Chắc hẳn không coi chúng ta ra gì đâu. Một người trong đám người kia không kiên nhẫn nói, bộ mặt nhao nhao như muốn thử. Ta phải coi ai ra gì đây? Một giọng nói mỉa mai cất lên từ trong Long Huyệt Sơn. Khi nói chuyện, trước mắt như nứt ra một khe hở. Từ bên trong khe hở từ từ lộ ra thân ảnh của một thanh niên. Dương Khai! Đại diên sắc mặt vui mừng bước nhanh lên tiếp đón. Đại diên cô nương! Dương Khai hướng về nàng khẽ gật đầu, lại đưa mắt quét qua đám người đang đứng phía ngoài, thản nhiên nói. Những người này đi chung với cô nương sao? Đại diên chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng đáp. Bọn họ là người của Hải Tâm Môn. Hải Tâm Môn? Ta chưa từng nghe qua. Dương Khai biểu môi, tuy rằng hắn cho tới hôm nay chưa coi là hiểu rõ các thế lực mạnh yếu cùng sự phân bổ của họ trên U Ám Tinh, nhưng tối thiểu đều đã nghe thấy những thế lực tương đối lớn. Hải Tâm Môn này đúng là hắn chưa từng nghe qua, bởi vậy có thể thấy thế lực này cũng chẳng lớn là bao. Vẫn là đại diên biết nhiều, bằng không cũng không thể nào nhận ra xuất thân của đám người qua phục sức của họ. Nàng thấp giọng nói. Là thế lực trên Vô Ưu Hải. Huynh chưa từng nghe cũng rất là bình thường. Thì ra là vậy sao? Dương Khai hiểu rõ, Vô Ưu Hải cách nơi này rất xa, nếu không phải Đế Uyển xuất thế thì bọn họ chắc chắn sẽ không đến nơi đây. Ngươi là chủ nhân của nơi này sao? Bên phía Hải Tâm Môn, võ giả cầm đầu đánh giá Dương Khai ngạc nhiên hỏi thăm. Không sai, ta chính là chủ nhân của nơi này. Dương Khai toét miệng cười đáp. Vừa may, nếu ngươi là chủ nhân của nơi này, vậy thì có thể nói chuyện rồi. Võ giả kia thấy Dương Khai tu vi không cao, chỉ là Thánh Vương cấp tầng 3, liền không khỏi có chút khinh thị, trên mặt lộ ra kiêu căng. Chúng ta là đệ tử của Hải Tâm Môn tại Vô Ưu Hải. Dãy núi này hiện tại do Hải Tâm Môn chúng ta trưng dụng. Người về cho người của các ngươi thu dọn một chút, nhường lại cho chúng ta. Y bộ dáng đỉnh đạt như giao việc cho thuộc hạ, không chút khách sáo. Đại diên nghe, nét mặt hiện ra cổ quái, quay đầu nhìn thoáng qua Dương Khai. Thầm nghĩ, những người này có phải đang nghĩ Dương Khai là tộc trưởng tiểu gia tộc phụ thuộc vào Ảnh Nguyệt Điện hay không? Dương Khai cũng có phỏng đoán như vậy. Tuy rằng vừa lúc đi ra không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng suy nghĩ một chút thì đoán ra sự tình. Giờ này, người đầy Thiên Vận Thành, rất nhiều võ giả ngoài lai đều không tìm được chỗ đặt chân. Hiện nay, một tiểu gia tộc phụ cận là mục tiêu của bọn họ. Để tiện việc giám thị động thái của Đế Uyển, đương nhiên bọn họ đều muốn tìm một vị trí tốt. Mà Long Huyệt Sơn gần như tọa lạc ngay dưới Đế Uyển, vị trí quá tốt. Vì vậy đương nhiên được rất là nhiều người coi trọng. Nói như vậy, mấy ngày nay đã có không ít võ giả thuộc các loại thế lực nhằm ngó tới Long Huyệt Sơn, muốn tạm dừng ở bên trong. Nhưng đại trận Long Huyệt Sơn vô cùng tinh diệu, có ít người nhìn ra điểm bất phàm cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Cũng có một số người biết chủ nhân Long Huyệt Sơn là một thanh niên có thể đánh chết cường giả phản hư cảnh, còn có quan hệ không tệ đối với Tiền Thông, đương nhiên cũng không tự tiện xông vào. Nhưng Hải Tâm Môn đến từ Vô Ưu Hải thì không biết gì về Long Huyệt Sơn cùng với Dương Khai, vì vậy khó tránh khỏi sẽ làm ra những chuyện như vậy. Bên trong Long Huyệt Sơn có nhiều cơ mật, các loại đại trận bao trùm tầng tầng lớp lớp. Đừng nói là Hải Tâm Môn, cho dù là người của Chiến Thiên Minh hay Lôi Đài Tông đến, Dương Khai cũng không cho vào. Huống chi, những người này nói như lẽ đương nhiên, dường như chuyện để họ tiến vào Long Huyệt Sơn là vinh hạnh của mình. Điều này khiến Dương Khai vừa bực mình, vừa buồn cười. Một câu trân dụng đã muốn mình nhường Long Huyệt Sơn, khẩu khí của Hải Tâm Môn đúng là lớn ngút trời. Nghĩ tới đây, Dương Khai đảo con người một vòng, cười ha hả, ôm quyền nói. Thì ra là chư vị bằng hữu Hải Tâm Môn, ngưỡng mộ đã lâu. Hắn bộ dáng ngưỡng mộ đã lâu, làm mấy người Hải Tâm Môn nghĩ bụng, không ngờ danh tiếng tông môn mình lại lớn như vậy, truyền đến cả Ảnh Nguyệt Điện bên này. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy tự hào dân tràn. Người đứng đầu lại dương dương đắc ý, quay sang liếc nhìn các sư đệ sư muội của mình. Lúc này mới xoay người quan sát Dương Khai, sau đó mỉm cười nói. Lời khách sáo thì không cần nói, nếu biết chúng ta là Hải Tâm Môn thì nhanh đi chuẩn bị đi. Mười mấy người chúng ta thì không sao, nhưng một lúc nữa sư thúc tới, người có thể tận tình hầu hạ. Sư thúc tính khí không tốt lắm, nếu để người không hài lòng thì người biết hậu quả ra sao rồi đó. Khi nói những lời này, bọn giả kia tỏ rõ ý uy hiếp, dường như hầu hạ không xong thì Long Huyệt Sơn sẽ rước họa vậy. Kết thúc tập 254 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.